Lược Thiên Ký, chương 1606, Đế Thích Dã Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1634, Đế Thích Dã Tâm. Người cũng không biết chính mình phá hủy ta bao lớn kế hoạch ca, nghe xong Phương Hành câu nói kia rõ ràng có chút chọn rút ly gián, lại nhìn rõ ràng đầy mặt sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới điều gì địa phương đi Thanh La Tiên Tử, Đế Thích cũng có vẻ biểu hiện trầm trọng, có một vệt tức giận hiền hiện ở trên mặt của hắn, nhưng mạnh mẽ ngột ngạt một lát sau khi trên mặt mới lộ ra một vệt vẻ mỏi mệt. Tuy rằng mục chỉ nhìn chính là Phương Hành, nhưng ai cũng có thể nghe ra, hắn là ở hướng về Thanh La Tiên Tử giải thích cái gì. Các ngươi không cần nghĩ tới quá hơn nhiều, cái kia một bộ không trong quan tài, vốn là trang chính là đế tử sư Độc Long Tử. Độc Long Tử, Phương Hành nghe xong lời này, thoáng ngẩn ra, nhưng lại không biết hắn nói tới ai. Có thể Thanh La Tiên Tử nghe xong, nhưng là sắc mặt ngẩn ra, có chút đờ ra, nàng tự nhiên biết đế tử sư Độc Long Tử là ai, đó là Xích Đế chính mồm chỉ định, giáo dục Đế Thích tu hành Đại La Kim Tiên, trình độ nào đó trên cũng là vẫn trong bóng tối bảo vệ Đế Thích hộ đạo giả, nhưng là ở lúc trước thần vực thời gian, nàng đã từng hỏi Độc Long Tử đi tới nơi nào, Đế Thích nói hắn đã đi tới những chỗ khác không tại người một bên, cũng chính là bởi vậy Thanh La Tiên Tử mới nhận định Đế Thích thất bại thảm hại, nhận định hắn lúc đó lại không đào mạng lý lẽ. Mà Đế Thích đang nói ra đáp án này sau khi cũng là nhẹ nhàng thở dài, biểu hiện càng hờ hững. Kỳ thực ta cũng không có lừa gạt thần chủ, trong quan tài trang đúng là Nghiễm Thành Tiên Vương hậu duệ. Hắn ngừng lại một chút mới nhẹ giọng nói. Bởi vì vị này Nghiễm Thành Tiên Vương huyết duệ vốn là sư tôn của ta, từ nhỏ đến lớn chỉ điểm ta tu hành, vì là như cái bóng dáng bình thường lúc nào cũng hộ ở bên cạnh ta hộ đạo giả, hắn vốn là Nghiễm Thành Tiên Vương con thứ ba, sau đó ở Nghiễm Thành Tiên Vương gặp nạn thời gian, mới đầu hiệu ở phụ vương ta dưới chướng người, thậm chí cùng thần chủ, hắn cũng là một vị quen biết cũ. Nếu không là ta vị này đệ đệ đột nhiên xuất hiện quấy rầy ta hết thảy kế hoạch sự tình tiến triển vốn nên là như vậy. Đế Thích nói, nhìn Phương Hành một chút, khinh khẽ thở dài. Độc Long Tử tiên sinh sẽ nằm ở cái kia một bộ trong quan tài, bị thần chủ nhìn thấy, nhận ra dáng dấp của hắn, sau đó ở thần chủ nhìn thấy kẻ thù huyết duệ, tâm thần khuấy động tình huống, bị lấy u minh ẩn nấp khí thức Độc Long Tử ra tay đánh giết. Tuy rằng nàng thần thông quảng đại, nhưng ta đã biết được nàng vì ổn định đại cục phân ra rất nhiều hóa thân, chân thân bảo lưu thực lực. E sợ nhiều nhất chỉ có 3/4, Độc Long Tử tiên sinh là rất có hy vọng thành công, coi như là thất thủ. Đế Thích nói phong thanh vân nhạt, ta lúc đó trong tay còn có một đạo phụ vương thân sách đế phù không phải sao? Phảng phất là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi giống như vậy, Đế Thích lời nói này nói ra quả thực làm cho Phương Hành đều đáy lòng lạnh cả người. Ám sát thần chủ sau khi các thần tộc sinh linh quần long vô thủ, hơn nữa 3 vị thần vương bên trong cũng có một vị cùng ta có hợp tác, lại có một vị vốn là ta người thần tộc sinh linh lại thiên thấy sợ hãi tiên nhân, vậy ta liền có thể đem này một bộ thần tộc sinh linh thu phục ở thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này một bộ thần tộc sinh linh, vậy ta liền có thể thong dong bày xuống tiếp dẫn đại trận, chờ đợi hỗn độn tiên viên xuất hiện. Tuy rằng thiên nguyên cũng đã sớm biết được cái kế hoạch này, nhưng bọn họ nhưng không thấy đến có thể tranh chấp qua ta, dù sao ở thiên nguyên, cũng đồng dạng có quân cờ của ta. Vốn là kế hoạch này là không có sơ hở nào, ta chuẩn bị rất nhiều che mắt pháp cùng sau, có thể đạt thành mục đích của ta, cái kia chính là ở không kinh động Tử Huyền Tiên Soái tình huống đem hỗn độn tiên viên nhét vào ta dưới trướng, đồng thời không phế tí tẹo sức lực thu phục này một bộ thần tộc sinh linh, coi như chính ta thuộc hạ, chỉ tiếc ta hết thảy biến hóa đều cân nhắc đến, duy độc không cân nhắc đến ngươi. http://net Đế Thích ánh mắt rơi vào Phương Hành trên người, mang theo một vệt cười khổ. Ha ha, Phương Hành cũng bồi tiếp hắn cười, sau đó trong bóng tối gia tăng thu lấy hỗn độn tiên viên tốc độ. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể thuyết phục thần chủ, hướng về ta làm khó dễ, đến lúc đó, thần chủ có chuẩn bị ta cùng Độc Long Tử tiên sinh tự nhiên cũng bất tiện ra tay rồi, dù sao thần chủ chính là thần chủ chính diện đánh nhau, dù cho là Độc Long Tử tiên sinh cùng trong tay ta đế phù liên thủ cũng không có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh rơi mất chính mình chân thân, mà Độc Long Tử tiên sinh cũng nhân cơ hội chuồn ra cái kia một bộ không quan tài ẩn giấu ở thần minh bên trong, ta nghĩ quãng thời gian này, hắn nên vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, chờ cơ hội cứu ta đi ra ngoài. Nói đến chỗ này, Đế Thích khe khẽ thở dài. Ta vốn là cũng là đang đợi hắn cứu ta đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng lấy đi tiểu thế giới hạch tâm đại trận, trái lại cho ta một chủ động hiện thân cơ hội, điều này cũng làm cho ta cảm giác mình vận may cũng còn tốt. Vốn là ma xui quỷ khiến, mới bị ngươi hủy diệt rồi hết thảy kế hoạch. Hiện nay, nhưng cũng là ma xui quỷ khiến, để ta có cầm lại tất cả khả năng. Đế Thích thở dài một tiếng. Này có tính hay không là một loại vận mệnh đùa cợt đây? Tuy rằng vẫn đang toàn lực triển khai thần thông, nhưng Đế Thích lời nói này nhưng cũng nghe vào trong tai, trái tim khiếp sợ quả thực khó có thể hình dung. Lúc trước ở thần chủ thần tiêu trong cung, bọn họ đều nhìn thấy cái kia một bộ không quan tài, cũng làm ra rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy không có đầu mối chút nào, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, này một bộ không quan tài sau lưng, lại ẩn giấu nhiều như vậy tâm tư vấn đề. Này Đế Thích cũng nên thực sự là lợi hại, không phải hắn chính mồm nói ra, đại khái Phương Hành bất luận làm sao đều không nghĩ tới hắn lại còn có bực này đại khí phách chứ. Mẹ, hắn lại ở mưu đồ ám sát thần chủ. Hơn nữa thực sự là chiếu ý nghĩ của hắn như thế, vừa suy tính, Phương Hành cũng không khỏi phía sau lưng sinh lương. Bởi vì nếu lúc trước tất cả ấn lại kế hoạch của hắn tiến hành, hắn không chừng vẫn đúng là có khả năng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến, thần chủ làm lúc mặc dù ngoài miệng nói ung dung, có thể trong nội tâm nàng, nhưng là thật sự đối với Nhiễm Thành Tiên Vương huyết duệ một chuyện phi thường lưu ý. Ở Đế Thích chết rồi, nàng còn từng chuyên môn mở quan tài đến xem, nhìn thấy không quan tài sau khi cũng rõ ràng có mấy phần thất lạc cùng kinh ngạc. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó nàng mở ra quan tài, nhìn thấy một dáng dấp cực kỳ giống cái chết của mình địch Nhiễm Thành Tiên Vương người thi thể, lại đột nhiên bị cái kia thi thể triển khai vu pháp xâm, sau đó nổi lên tập kích coi như nàng tu vi thông thiên, nhất thời bất tử, nhưng sau lưng. Nhưng còn có một cầm đế phù thái ất thượng tiên A, lúc trước ở thần tiêu trong cung, thần chủ ra tay trấn áp đế phù, rõ ràng là hết toàn lực nhưng cũng vẫn như cũ chịu chút thương. Bởi vậy có thể thấy được này một đạo đế phù có khả năng đối với thần chủ tạo thành uy hiếp so với một vị đại la kim tiên càng sâu. Coi như này hai tính toán, đều giết không xong thần chủ chân thân, cái kia ba vị thần vương bên trong, nhưng còn có một vị ẩn giấu đi thần vương, là đường hoàng gia dáng đế thích người A, ở thần chủ không hề sát thời khắc. Nếu vị lão huynh này tiểu không tiếng động hướng về thần chủ bên người một tập hợp, sau đó sẽ trên một hồi, cái kia đừng nói chỉ có 3/4 thực lực thần chủ, sợ là hoàn chỉnh thực lực thần chủ cũng đến cũng mi đi. Mà bình thường ám sát, lo lắng chính là ám sát sau khi bị người vây giết, Đế Thích nhưng không lo lắng, ngẫm lại thần tộc sinh linh thấy tiên nhân cái kia sợ dáng vẻ, Phương Hành vẫn đúng là cái cảm thấy, nếu như hắn ở ám sát thần chủ sau khi, một mặt triệu chính mình 8.000 xích tiêu quân giết đi vào, một mặt uy hiếp chúng thần tộc sinh linh, sau đó thừa cơ truy kích thu nạp thần chủ thuộc hạ để bản thân sử dụng, là rất có thể sự tình. Như thế một khâu cân nhắc hạ xuống, còn thật là khiến người ta không rét mà run a, liền ngay cả Phương Hành đều không thể không khâm phục Đế Thích đại quyết đoán cùng cái kia một khâu thôi diễn. Lại nghĩ lại vừa nghĩ, như thế hoàn chỉnh kế hoạch lại bị chính mình mơ mơ hồ hồ liền phá hoại sạch sành sanh. Hắn vẫn đúng là cảm thấy Đế Thích thực sự là quá cũng mi. Nhàn rỗi không chuyện gì chọc ta làm gì nha, đến hiện tại ngươi còn muốn nói là ta bại bởi hắn sao? Đế Thích một hơi nói rồi nhiều như vậy, mới dừng lại, đứng yên bất động, một lát sau khi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh La. Ta, Thanh La cũng có chút sợ hãi trợn to hai mắt, tuy rằng trước đây nàng vẫn một tấc cũng không rời đi theo Đế Thích bên người, nhưng rõ ràng cũng không nghĩ tới nội tâm hắn điên cuồng như thế. Hơn nữa bí mật này, hắn hiển nhiên vẫn gạt chính mình, lại một điểm ý tứ đều không lộ. Làm ngay cả mình ở biết được đó là một bộ không quan tài sau, đều nghi thần nghi quỷ hồi lâu tâm trạng thấp thỏm bất an. Chuyện này, đại khái chính là mệnh đi. Nàng trương mấy lần khẩu cuối cùng nhưng cũng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Đối với nàng tới nói, tự nhiên rõ ràng Đế Thích kế hoạch tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có hy vọng thành công, có thể quay đầu lại liền nhẹ như vậy dịch bị đế lưu phá hoại sạch sành sanh, cũng không thể không cười khổ mà nói ra một câu nói như vậy đi ra. Ngoại trừ vận mệnh như vậy còn có cái gì giải thích này quái lạ tất cả? Đúng, hay là mệnh lại hay là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thích vào lúc này cũng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Phương Hành ánh mắt lẫm liệt. Nửa câu nói sau, hắn nhưng không có tiếp tục nói hết mà là nhẹ nhàng nâng tay, xa xa hướng về Phương Hành chỉ tay, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tầng sương lạnh. Bất luận ngươi đến tột cùng là ai, bắt được ngươi ta cuối cùng cũng coi như có thể biết này hết thảy tất cả khả năng. Hắn đoán được cái gì? Phương Hành ở này một chốc cũng không khỏi trái tim nhảy một cái âm thầm suy nghĩ. Nhưng trên mặt nhưng cái gì cũng không lộ ra cười lạnh nói. Cái kia trước tiên cần phải xem ngươi có thể hay không cầm được trụ ta. nói, trái tim một tiếng quát lạnh, pháp lực đãng đãng mà ra, dụng hết toàn lực vận chuyển tụ lý càn khôn pháp môn, bây giờ hắn đã đem hỗn độn tiên viên thu hồi 8 phần 10, chỉ còn cuối cùng 2 phần 10, mà Đế Thích bây giờ rõ ràng vẫn không có thể khắc chế thủ đoạn của chính mình, vì lẽ đó hắn muốn đánh bạc một đánh cực không tiếc tất cả thu hồi hỗn độn tiên viên, liền đánh cực nhiều lần ở trên người mình chịu thiệt Thanh La tiên tử có dám hay không lại một lần nữa lựa chọn đối địch với chính mình, liền đánh cực Si Nhi nha đầu, có thể hay không vào lúc này, chân chính bảo vệ chính mình. Ngươi thật sự cho rằng ta cần muốn tự tay bắt được ngươi? Đế Thích nhưng vào đúng lúc này, cũng lạnh nở nụ cười. Vẫn là ngươi cảm thấy kéo dài thời gian kế sách thành công. Nhìn Phương Hành đột nhiên tăng nhanh thần thông, hắn đột nhiên 10 ngón gảy, tựa hồ câu thông cái gì, trên mặt hiện lên ý cười. Độc Long Tử Tiên Sinh vốn là muốn ở thần chủ cùng Thiên Nguyên Chư Lão tranh cướp bên trong chiếm cái ngư ông thủ lợi, nhưng ta đã nói cho hắn không cần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, rơi vào Phương Hành trên mặt. Đừng tưởng rằng ta đoán không được Thái Hư Bảo Thụ vẫn ngay ở trong tiên viên. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.